Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314, chương 314, xóa là tốt rồi a. Hơn nữa, phía trên thế giới này không thiếu thốn nhất, cái kia chính là các loại dã sử. Mặc dù đại bộ phận dã sử cùng với một ít lưu truyền ra giải quyết tình, đại bộ phận đều là lời đồn thôi. Thế nhưng Tiêu Nhiên chỉ cần biết mình cần biết rõ một phần liền đầy đủ. Còn lại, Tiêu Nhiên cũng không để ý. Cơm nước no nê, Dương Dân đối với Tiêu Nhiên ấn tượng cũng là tăng lên rất nhiều. Giữa hai người trực tiếp lấy huynh đệ tăng theo cấp số nhân. Còn là thật tâm chân ý, vẫn là hư tình giả ý, đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là hai người đều chiếm được mình muốn. Tiêu huynh, không biết rõ thời điểm nào qua giao cho nữ nhi của ta kém xem một phen bệnh tình. Nhất phẩm đan dược dược tài, ta đã sai người qua chọn mua. Buổi chiều sẽ phái người đưa cho ngươi. Để chén rượu xuống, Dương Dân hướng về Tiêu Nhiên nhìn tới. Không bằng liền hiện ở chứ. Tiêu Nhiên cười nói, như vậy rất tốt. Dương Dân trên mặt lộ ra nét mừng. Hắn vẫn đúng là sợ Tiêu Nhiên cho từ chối. Để Tiêu Nhiên hơi kinh ngạc, là cái này Dương Dân nữ nhi, dĩ nhiên không phải ở phía trên những này trong phòng, mà chính là ở lầu các phía dưới lòng đất. Ở Dương Dân gian phòng của mình nội bộ, có một cái thông đạo trực tiếp đi về lòng đất. Tiêu Nhiên lúc này liền theo Dương Dân đang hướng lòng đất đi đến. Càng tiến vào phía dưới, địa thế cũng càng ngày càng thấp thấp. Ấn lý thuyết vốn nên là hội càng ngày càng ẩm ướt mới đúng. Người nào biết rõ càng đến gần phía dưới, nhiệt độ dĩ nhiên càng ngày càng cao. Khó nói phía dưới này cũng có địa tâm chi hỏa. Tiêu Nhiên thầm nhủ trong lòng, bất quá cũng không có mở miệng hỏi chút quan hệ. Hắn biết rõ, nếu như Dương Dân muốn nói quan hệ, tự nhiên sẽ trực tiếp tự nói với mình. Quả nhiên, đón lấy Dương Dân liền mở miệng giải thích đạo. Nói vậy Tiêu huynh cũng chú ý tới, phía dưới này đúng là có một cái địa hỏa mạch lạc. Tiểu nữ trời sinh lạnh thể, thêm vào luyện công gia gốc dạ, chỉ có nơi này có thể trì hoãn bệnh tình tăng thêm. Tiêu Nhiên gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, đồng thời cũng càng thêm hiếu kỳ, cái này Dương Dân nữ nhi đến cùng đến quan hệ bệnh, dĩ nhiên cần vận dụng địa hỏa đến chống lại, đây chính là cực kỳ hiếm thấy a. Tuy nhiên Dương Dân nói chỉ cần Ngọc Long đan liền có thể chữa trị xong nữ nhi thương thế. Thế nhưng Tiêu Nhiên nếu như kiểm tra một phen, cũng sẽ càng có thêm phần chắc chắn một ít. Lòng đất này thông đạo không dài, hai người bất quá chuyến về 100 mét không tới. Trước mắt liền rộng rãi sáng sủa. Một gian đầy đủ dài hơn 10 mét rộng rãi rộng thạch thất xuất hiện ở hai người trước mắt. Ở chính giữa nhà đá, một vị nhìn qua bất quá 18-19 tuổi, trên người mặc màu xanh đen quần dài, tóc co lại diện mạo mỹ nữ tử chính ngồi khoanh chân. Duy nhất không được hoàn mỹ, chính là cái này diện mạo mỹ nữ tử giữa hai lông mày, mang theo một tia lo âu. Liễu mì cũng hơi nhíu lên, cả người khủng bố chân nguyên càng là ba động không ngừng. Mơ hồ có muốn thoát thể mà ra tư thế. Tiêu Nhiên mới vừa gia nhập nơi này, ánh mắt liền nhìn chăm chú tại đây trên người cô gái. Nghĩ đến, người này chính là Dương Dân nữ nhi. Bất quá nhìn qua, tựa hồ rất không ổn a. Tuyết Linh, ta dẫn người đi vào. Nhìn thấy ngồi khoanh chân thiếu nữ, Dương Dân trên mặt tận lực bỏ ra một nụ cười. Một bên hướng về thiếu nữ tới gần, một bên ôn nhu nói. Xin chào phụ thân, vị này chính là... Tên là Dương Tuyết Linh thiếu nữ mở hai mắt ra, miễn cưỡng đánh một cái bắt chuyện, sau đó đem hiếu kỳ ánh mắt, đầu quân đến Tiêu Nhiên trên thân. Nơi này là chính mình tĩnh dưỡng nơi, chính mình phụ thân có thể sẽ không tùy tiện dẫn người đi vào. Huống chi là mang cái này một cái nhìn qua rất trẻ tuổi thanh niên nam tử. Tuyết Linh, vị này chính là ta cho ngươi đến trị liệu luyện đan tông sư Tiêu Nhiên. Nhìn thấy nữ nhi mình trên mặt miễn cưỡng bỏ ra ý cười, Dương Dân cảm giác mình tâm cũng phải nát. Bất quá vẫn là không quên đem Tiêu Nhiên cho giới thiệu một chút. Sau đó một mặt chờ đợi hướng về Tiêu Nhiên nhìn tới. Phụ thân, chính ta thương thế, chính ta rõ ràng, ta ngũ tạng lục phủ, cùng với cả người kinh mạch đã bắt đầu tan rã, không cứu được, phụ thân cũng không cần lại hao tốn sức lực, không bằng cố gắng theo ta vượt qua cái này cuối cùng thời gian một tháng được. Áy náy liếc mắt nhìn Tiêu Nhiên, Dương Tiết Linh cười khổ nói, trong cơ thể mình thương thế, nàng nhưng là hết sức rõ ràng, căn bản không phải đồng dạng luyện đan đại sư có thể cứu chữa. Hơn nữa ở trong cơ thể mình, tựa hồ còn có một loại đặc thù, chính mình vô pháp phát hiện năng lượng, ở tùy ý phá hư cái này thân thể mình, coi như thật luyện chế ra Ngọc Long đan, tối đa cũng là đem trong cơ thể mình thương thế khôi phục một ít, để mình có thể lại kéo dài hơi tàn một quãng thời gian. Muốn trị tận gốc, nhưng là căn bản không thể. Nguyên lai người cũng biết rõ, Ngọc Long đan đối với người cũng không lớn bao nhiêu tác dụng. Tiêu Nhiên trên mặt nguyên bản cười nhạt ý đã biến mất. Giữa hai lông mày đồng dạng mang theo một tia lo âu. Quan hệ, Tiêu Nhiên, người là nói con gái của ta không thể cứu. Cái này không thể nào. Dương Dân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Cả người khí thế bỗng nhiên bạo phát. Hai mắt hướng về Tiêu Nhiên chừng đến. Xem tư thế kia, tựa hồ muốn đem Tiêu Nhiên cho ăn giống như vậy. Bất quá đảo mắt liền xem nhụt chí quả bóng. Sắc mặt từ từ tái nhợt. Vẻ mặt nhìn qua, cũng phảng phất già đi 10 tuổi. Phụ thân, Dương Tuyết Linh có chút lo lắng hướng về Dương Dân nhìn lại. Đối với Tiêu Nhiên nói, đúng là không có bao nhiêu kinh ngạc. Phảng phất đã sớm biết rõ kết quả này. Ai đều do cha vô dụng a, không thể cho ngươi đến đan thánh, bằng không cũng không trở thành trơ mắt nhìn ngươi Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Dương Dân sắc mặt càng thương lão, nguyên bản nho sinh hình tượng càng là còn thừa không có mấy, nhìn qua để vào một cái đau mất đồ chơi vui đùa một chút, cả người có vẻ vô cùng chán chường. Tiêu Nhiên có chút há hốc mồm đứng lên, chính mình chỉ có điều nói một câu thôi. Hai người này cho tới như vậy sao? Khụ khụ, ta nói hai người các ngươi cái gì tình huống? Ta nói Ngọc Long đan đối với ngươi nữ nhi không có bao nhiêu tác dụng. Thế nhưng không thể nói không thể cứu a. Tiêu Nhiên sờ mũi một cái, có chút không nói gì nói. Quan hệ, người nói con gái của ta còn có thể cứu. Dương Dân rộng mở quay đầu lại, hai mắt gắt gao dán mắt Tiêu Nhiên, nguyên bản chán trường khí thế càng là tiêu tan hết sạch, trong ánh mắt mơ hồ thấu cuồng nhiệt, từ trong ánh mắt, có thể nhìn ra, xác thực vô cùng thương yêu nữ nhi này. Dương Tiết Linh nghe vậy, tương tự cả người run lên, có chút không dám tin tưởng hướng về Tiêu Nhiên xem ra. Chính mình cái này thân thể quái bệnh, là tu luyện được đến. 2, 3 phẩm luyện đan tông sư, không biết rõ xem qua bao nhiêu, mỗi một người đều nói không có cách nào. Thậm chí ngay cả Thiên Hỏa Cung đại trưởng lão cũng bị cha mình lại đây cho tự kiểm tra quá. Tương tự đối với cái này quái bệnh bó tay toàn tập. Như thế bao lớn có thể cũng bó tay toàn tập. Khó nói trước mặt cái này mới nhìn qua bất quá 20 thanh niên. Có thể có biện pháp sao? Không sai. Lệnh ái trong cơ thể bất quá là đa tạ quái dị hỏa nguyên tố thôi. Chỉ cần đem trục xuất là có thể. Rất đơn giản a, rất đơn giản. Dương Dân trừng lớn ánh mắt, thật không thể tin nhìn Tiêu Nhiên. Cứ việc không có nói quan hệ, thế nhưng trên mặt rõ ràng viết 4 chữ lớn, ta không tin. Tiêu huynh, người nói cái này, ta cũng rõ ràng, cũng đã nếm thử, thậm chí ngay cả ta Thiên Hỏa Cung chuyên tu Thiên Hỏa Quyết đại trưởng lão, ta đều đi tìm đến, thế nhưng cũng đối với đặc thù năng lượng bó tay toàn tập. Nếu là mạnh mẽ nhổ, chỉ có thể là liền người ở bên trong đồng thời hủy diệt a. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 315, y phục. Sợ là không gánh nổi a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.